Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, xin phép nghỉ. Thời gian kế tiếp, tháng ngày lại trở nên bình thản dâng lên. Vương Duyệt Gia cùng Giang Anh Kiệt đang bận bịu gia đình bảo an sự tình. Hà Tinh cùng Nhạc San San thì trên dưới chuyển động, bốn phía tặng lễ, Nhạc San San cẩn thận sử dụng vui vẻ lực lượng. Không cầu đối phương mê luyến chính mình, chỉ cần cảm giác tốt là được, đề danh danh sách là được bày tỏ, cho nên không khó được đến. Nhạc San San cầm hết thảy đề danh nhân ảnh chụp giao cho Vương Duyệt Gia. Vương Duyệt Gia đối ảnh chụp phát công, có phần sở hữu dị năng đại sư phong phạm, hiện tại nàng chỉ cần có danh tự cùng ảnh chụp liền có thể nhường một người bị chán ghét. Bất quá này loại chán ghét cảm giác chỉ có thể duy trì một quãng thời gian. Cho nên Vương Duyệt Gia thí nghiệm một phiên, xác nhận không có vấn đề gì về sau, chỉ chờ tới lúc chính thức tuyển cử vào cái ngày đó tái phát công là có thể. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi thì lại nhiều hơn một cái sự tình. Luyện thương, thương có, nhưng không có bắn rất hay còn không được. Hay cây súng tạm thời bị giấu ở gầm giường dưới, không thể lấy ra luyện. Cũng may phàm quốc võ đạo nếm thử, thương đạo cũng nếm thử, có chuyên môn xạ kích quán, cho nên Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi không có việc gì liền đi xạ kích quán luyện thương. Ngoại trừ luyện thương bên ngoài, Hạ Tiểu Trì càng trọng thị vẫn là tự thân tu hành. Thẩm Tâm Nhiễm một trưởng kia bang Hạ Tiểu Trì mở hai mạch nhâm đốc, nhường Hạ Tiểu Trì tiên lực chảy qua trong cơ thể, cải thiện thể chất, nhưng này loại cải thiện đến cùng là cái gì cấp độ? Hạ Tiểu Trì chính mình cũng không rõ ràng, hắn không có tiên sư, cho nên liền ỷ vào chính mình có vui sướng lực lượng, buồn bực đầu mù mấy cái luyện, cũng không sợ phạm sai lầm. Theo thời gian từng ngày chuyển rời, Hạ Tiểu Trì tố chất thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Chẳng qua là đến cùng mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không mò ra. Có lòng muốn tìm người đánh một trầu, lại khổ vì không có đối thủ thích hợp trong trường học không tốt học sinh đến là có. Thế nhưng lớn nhất không tốt đầu lĩnh liền là Lạc Y. Lại thêm Hạ Tiểu Trì trước đó chiến tích, bây giờ căn bản liền là hắn trêu chọc người khác, nào có người dám trêu chọc hắn. Quả nhiên vô địch liền là tịch mịch a. Hạ Tiểu Trì thổn thức, đến mức Lạc Y cùng nàng đánh không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất nàng cũng là bật hack người, cân nhắc không ra thực lực bản thân, cho nên Hạ Tiểu Trì đối võ lực của mình trạng thái thuộc về gần như hoàn toàn không biết gì cả. Trạng thái duy nhất có thể xác nhận chính là dùng thực lực của hắn bây giờ, bình thường cảnh giới thứ nhất hậu thiên võ giả hẳn không phải là đối thủ của hắn. Rất muốn tìm đối thủ luận bàn một thoáng a. Hạ Tiểu Trì thổn thức lấy, rất có loại cao thủ tịch mịch cảm hoài. Đảo mắt lớn nửa tháng trôi qua, hôm nay đang trong trường học lên lớp, Đàm Tiểu Ái đi tới. Hạ Tiểu Trì, người chốc lát nữa là không phải muốn đi võ quán? Đúng vậy a, làm sao? Hạ Tiểu Trì hỏi. Ta cũng đi, ngươi đi làm gì? Hạ Tiểu Trì không hiểu. Đàm Tiểu Ái trả lời, hôm nay có người muốn tới chọn quán. Ngươi không biết? Chọn quán? Hạ Tiểu Trì một thoáng liền hưng phấn lên. Võ quán có người chọn quán đó là chuyện thường, mà lại dựa theo phàm quốc quy củ, muốn tại đầy đất xây quán, thậm chí nhất định phải trải qua chọn quán, không nói phải thắng quán chủ, ít nhất cũng phải thắng được quán chủ trở xuống hai tên hảo thủ mới có tư cách xây quán. Không có đầy đủ vũ lực mong muốn xây võ quán, cái kia chính là lừa dối. Lương Câu Trấn đến bây giờ liền một cái võ quán, liền là Đông Hồ võ quán. Đến không phải nói Long quán chủ vô địch, thật sự là này cứt mũi lớn địa phương nhỏ, cao thủ khinh thường tới. Coi như thế, hàng năm cũng vẫn sẽ có mấy người tới chọn quán, cũng không nhất định là vì xây quán. liền đơn thuần là xưng đo một cái, nếu có thể tại Long Quán chủ thủ hạ qua cái mấy chiêu, cũng đủ tư cách ra ngoài thổi cái gia châu. Trước ra đường phố cùng đại liễu đường phố bên trên mấy cái bang phái đều đi chọn qua quán, mặc dù bị đánh đến cẩu huyết lâm đầu, lại từng cái tự ngạo ghê gớm. Lúc tỉ thí báo điểm số là như thế báo: ta tại Long Quán chủ thủ hạ chống 5 chiêu, ta đây so với ngươi còn mạnh hơn, ta chống 6 chiêu, vậy thì tốt, địa bàn về ngươi, chúng ta đi, đến cũng đơn giản bớt việc. Bất quá càng nhiều người liền so chiêu Long Quán chủ cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị Chu Thất Giả cùng Chu Lục Lục thả lật ra. Chu Thất Giả cùng Chu Lục Lục cũng chính là vào lúc đó dương danh trên trấn. Có mấy cái chọn quán thất bại ngay tại Hà Tinh nơi đó nhìn qua đầu. Hạ Tiểu Trì nhập võ quán về sau, gặp được một lần chọn quán, thực lực cặn bã cực kỳ, bị Chu Lục Lục một cái bàn tay thả đảo. Cho nên thời khắc này nghe được Đàm Tiểu Ái lời giải thích, chẳng thèm ngó tới, đều là chút rác rưởi, không hứng thú. Lần này không giống nhau, là 8 người trong môn tới chọn quán. Đàm Tiểu Ái nói, 8 môn, Hạ Tiểu Trì sửng sốt, tiên môn có thập tam môn, võ đạo so tiên môn hơn rất nhiều, có hơn mấy trăm môn phái, nhưng chân chính được xưng tụng có phân lượng, lại là 8 cái, cũng chính là trong truyền thuyết võ đạo 8 môn. Long Hưng Mậu chỗ thần lực môn liền là 8 môn một trong. Thế nào một môn? Hắn hỏi. Quy môn, quy môn. Hạ Tiểu Trì nhớ tới lúc trước bị Thẩm Tâm Nhiễm chỉ điểm Khổng Thị Tam Kiệt, không phải liền là quy môn phản đồ sao? Quy môn tới chọn quán. Hạ Tiểu Trì tâm tư một thoáng sinh động. Tại trải qua Thẩm Tâm Nhiễm cùng A Quỷ sau đó, Hạ Tiểu Trì đã xác nhận Diệt Tình Hoàn cơ bản rất không có khả năng bị nhận ra. Mới phiền toái là Thẩm Tâm Nhiễm. Thế nhưng quy môn hiện tại xuất hiện, có thể hay không cùng Thẩm Tâm Nhiễm có quan hệ? Vừa nghĩ tới đó, hắn có chút ngồi không yên. Chúng ta bây giờ liền đi, còn có lớp không có bên trên đâu, là Liêu lão gia tử trốn học. Hạ Tiểu Trì trốn học đã thành thói quen, chú ý hình ảnh, ngươi bây giờ tốt xấu là trường học điển hình, ta đây đi cùng Liêu lão gia tử xin phép nghỉ. Hạ Tiểu Trì nói đi thì đi, một lát sau trở về, nói, chuẩn, liền ngươi cũng cùng một chỗ cho nghỉ. Đàm Tiểu Ái giật mình, lão gia tử tốt như vậy nói chuyện. Hạ Tiểu Trì trả lời, ta nói với hắn, khiến cho hắn tại xin phép nghỉ cùng trốn học ở giữa chọn một. Hắn lựa chọn xin phép nghỉ. Ngươi nghiêu bước, Hạ Tiểu Trì hiện tại là trường học điển hình, thiếu niên anh hùng, lão gia tử không thể để cho hắn trốn học, cũng chỉ có thể cho nghỉ. Một khắc này Đàm Tiểu Ái đột nhiên ý thức được, thiếu niên anh hùng cái danh hiệu này đã định trước sẽ không trở thành Hạ Tiểu Trì gánh vác, sẽ chỉ trở thành hắn tấm mộc, bởi vì cái tên này căn bản cũng không cần mặt. Nhưng vì cái gì chính mình lại cứ liền ưa thích hắn cỗ này không biết xấu hổ sức lực đâu? Chờ chút, chính mình đang suy nghĩ gì? Làm sao lại thích? Đàm Tiểu Ái một thoáng liền đỏ mặt, sau đó vừa hung ác chừng Hạ Tiểu Trì liếc mắt, nghĩ đều là cái này hỗn đản làm hại. Hạ Tiểu Trì bị nàng chừng không hiểu thấu, nghĩ mãi mà không rõ nàng đây là thế nào, chỉ cảm thấy lão mụ nói không sai, nữ nhân là lão hổ, tùy thời địch tùy chỗ khả năng phát huy. Xin nghỉ, Hạ Tiểu Trì cùng Đàm Tiểu Ái hướng võ quán đi. Nửa đường bên trên vậy mà thấy được Lạc Y Y. Hạ Tiểu Trì kinh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lạc Y Y trả lời, đi võ quán a, hôm nay có người chọn quán, chiến thư đã rơi xuống, một hồi sẽ qua mà liền bắt đầu, ngươi tin tức hết sức linh thông a. Nói nhảm, ta là đại tỷ đại, này trên mặt đất có chuyện gì ta không biết? Ngoặc kép ngoặc kép. Đàm Tiểu Ái hỏi, vậy sao ngươi ra tới? Vẫn là thời gian lên lớp đây. Trốn học a, Lạc Y Vàng thật không sợ lửa. Hạ Tiểu Trì nổi giận, ngươi sao có thể trốn học? Lạc Y Vinh khinh bỉ trả lời, ngươi không phải cũng là, ta đó là xin phép nghỉ. Hạ Tiểu Trì cả giận nói, Lạc Y Vinh nhân tiện nói, ta cũng thế, ta là anh hùng, bọn hắn không thể không chuẩn. Đàm Tiểu Ái nhìn một chút hai huynh muội này, triệt để tuyệt vọng, các ngươi quả nhiên là người một nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.